Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 263, ta nhóm từng bước quay đầu. Sau đó, để cho ta nhóm cho mời gơ, Generation. Theo sân khấu trên màn hình lớn hiển lộ ra SNSD 8 người sân khấu chiếu. Chủ trì thanh âm của người cũng vừa đúng vang lên. Ngay sau đó, sân khấu toàn bộ đen lại. Trong nháy mắt tiếp theo, một vệt sáng đánh vào sân khấu chính giữa. SNSD 8 người cứ như vậy xuất hiện. Dưới đài lập tức hoan hô lên. Các loại tiếp ứng liền tóe phát ra. Theo Tegeon một câu cực kỳ xuyên thấu lực, Lete, Edgo. 8 cái thân mang fan Tây Trang nữ hài bắt đầu, Mr. biểu diễn. Lúc này âm nhạc, vũ đạo, tiếp ứng hòa lẫn, bầu không khí càng phát ra nhiệt liệt lên, mà nhiệt liệt bầu không khí ở dưới biển người trong biển người. Có một thân ảnh đứng tại dưới đài, lẳng lặng nhìn lấy trên đài 8 cô gái biểu diễn. Nhưng trong mắt của hắn chỉ có một người, nữ hài kia gọi Tegeon, dáng dấp của nàng rất linh lung, nhưng tiếng ca lại tràn ngập bạo phát lực, mà nàng theo âm nhạc tiết tấu vũ động, ca hát lúc bộ dáng, đều để người cảm mến, bởi vì trong lúc giơ tay nhấc chân đều là nàng đẹp nhất trong nháy mắt. Giờ khắc này, Lâm Tàng Phong giống như có chút minh ngộ, nguyên lai. Nàng thuộc về cái này sân khấu, mà đã từng cùng nhau cho phép hoàn thành nguyện vọng danh sách hoặc là cùng hắn trời Nam Biển Bắc. Bốn phía lữ hành, cũng không phải là giấc mộng của nàng. Cái kia hẳn là chỉ là chuyện muốn làm, mà nàng giấc mộng chân chính suy nghĩ. Nếu như hắn đoán không lầm, hẳn là làm một cái tốt nhất ca sĩ. Hắn nhớ kỹ, nàng nói như thế qua, còn nói ra câu nói này thời điểm. Trong mắt của nàng cũng tràn ngập nhiệt tình cùng ước mơ. Đó mới giống như là nói ra mộng tưởng lúc dáng vẻ. Mà cũng không phải là cảm động bộ dáng. Những cái kia đã từng lấy vì nàng và hắn sẽ là đồng dạng mộng tưởng. Kỳ thực cũng chẳng qua là một mình hắn chủ quan ý thức. Nói đến có chút thật đáng buồn cùng buồn cười. Nhưng không gì đáng trách chính là nhiều khi chủ quan ý thức năng nhượng rất nhiều người sinh ra ảo giác. Tỉ như ta có thể phản xát, tỉ như điện thoại di động kêu, lại tỉ như nàng yêu ngươi, đám người thủy triều càng phát ra kịch liệt, đem Lâm Tàng Phong suy nghĩ kéo lại, nhưng rất nhanh, lại có một chút ký ức bắt đầu không tự chủ được chiếu lại. Là, sau cùng cáo biệt. Rất nói nhiều ngữ cùng tràng cảnh bị hắn theo bản năng mơ hồ cùng xem nhẹ. Nhưng vẫn có một màn rõ ràng nhất, rất vô pháp xóa đi tràng cảnh, là nàng trầm mặc cúi đầu xuống, đưa tay cõng qua đi bộ dáng. Có lẽ, hắn còn có thể lại làm những gì, nhưng cuối cùng trừ một lần kia giữ lại, hắn không có cái gì làm tiếp, tựa như chính hắn nói. 10 năm thời gian đã làm hao mòn mất dũng khí của hắn cùng lực lượng. Nhưng mà càng quan trọng hơn là, hắn từ Tegeon thường một câu nghe được đến rất nhiều. Nhưng nhượng hắn lùi bước, thậm chí lui ra phía sau một câu. Không phải có phải không yêu, không phải thế giới khác nhau, mà là một câu có áp lực. Đổi ngôn chi, hắn thành gánh vác, qua nhiều năm như vậy. Hắn sợ nhất chính mình thành vì người khác gánh vác, sợ nhất chính mình phiền phức người khác, thậm chí phiền phức phụ thân đều để hắn hoảng sợ cùng sợ hãi. Hắn xa xa tránh đi đám người, thậm chí rời quê hương, cũng chỉ là suy nghĩ một cái nhân sinh sống, một người nuôi sống chính mình, thậm chí mỗi tháng cũng có thể định kỳ cho phụ thân đánh lại một chút tiền. Không cần phải đi phiền phức ai. Cũng sẽ không trở thành người đó gánh vác. Chỉ là, làm nhiều như vậy tường vây hắn thủy chung lưu lại một lỗ hồng. Đó chính là Tegeon. Đáng tiếc tiếc nuối hoặc là rất phim kịch hóa chính là. Hắn thành hắn yêu nhất người gánh vác. Nhưng là, cũng cuối cùng nên tiêu tan. Tựa như Crystal nói, đều 10 năm, còn chưa đủ à. Đúng vậy à, còn chưa đủ à? Có người nói, người ký ức là một tòa thành thị. Thời gian từ từ phong hóa tòa thành thị này, đương cả tòa thành thị sa hóa, rách nát, người liền muốn nhất định phải rời đi tòa thành thị này. Bởi vì tòa thành thị này đã bắt đầu sụp đổ, đợi tiếp nữa, thì cùng thành thị đồng hóa vì đất cát, cho nên cứ việc ta nhóm lệ rơi đầy mặt, cứ việc ta nhóm từng bước quay đầu, lại cũng chỉ có thể một mực hướng về phía trước. Thế nhưng là, liền để ta lại quay đầu nhìn ngươi một chút đi, sẽ không thật lâu, chỉ là từ Nam đến Bắc, đương bầu không khí đạt tới cao chiều nhất, Lâm Tàng Phong một lần cuối cùng xem hết, hắn trầm mặc cười cười, cuối cùng từ từ quay người, nghịch đám người hướng đi đến, lúc này, thời gian tựa hồ lập tức chậm lại, từng có qua ký ức giờ khắc này bắt đầu kịch liệt nhất hồi sóc. Cái này trái táo rất ngọt. Ngươi không thích trái táo sao? Vậy ta lần sau mang khác hoa quả đến. Chấm ngoặc kép, ta nhóm kết thân cho nên đi. Chính là hoa hạ nói làm bằng hữu. Về sau ngươi không vui, ta đùa ngươi vui vẻ. Ta không vui, ngươi đùa ta vui vẻ. Ta nhóm lẫn nhau làm bạn. Chấm ngoặc kép, về sau, ân nhân liền gọi ta Tegeon đi. Chấm ngoặc kép, ngươi nguyện ý làm cái kia theo giúp ta hoàn thành nguyện vọng danh sách người sao? Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ký ức đứt quãng, giống như là đang tại điện xoay chiều nói, tín hiệu lại không tốt, đến cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cúp máy. Sau đó thời gian dần trôi qua không có đoạn sau, nguyên lai, ký ức thành đã triệt để bị gió cát chỗ vùi lấp. Mà vừa rồi, có lẽ là thành thị sụp đổ lúc nứt toác ra tới đá vụn. Chỉ là, gánh chịu bão cát người cuối cùng trong biển người biến mất. Không còn có bóng dáng. Sau cùng còn có một cái chuyện cần làm. Lâm Tàng Phong tìm tới Nam Hải. Vòng cổ, cho ta. Lâm Tàng Phong bình thản ngữ vang lên. Nam Hải sững sờ, sau đó không tự giác lui về sau. Ánh mắt phiêu hốt, cái gì vòng cổ, ngươi tìm nhầm người đi. Lâm Tàng Phong không có nhiều lời, một tay lấy hắn đè lên tường, giật ra cổ áo của hắn, đem vỏ sò vòng cổ một cái kéo xuống, sau đó đem hắn bỏ qua, quay người rời đi, mà bị thô bạo đối đãi Nam Hải rốt cục sắc mặt tái nhợt. Lại là không còn một tơ một hào động tác. Chỉ có thể đưa mắt nhìn cái thân ảnh kia rời đi. Mà trong mắt của hắn còn có nồng đậm chột dạ. Biển san hô một bên, gió nhẹ nhàng thổi, hải lãng lúc tới lúc đi. Lâm Tàng Phong ngồi ở chỗ này, lẳng lặng nhắm mắt lại nghe đại hải âm thanh. Rất lâu, sau lưng truyền đến một câu hỏi ý. Khách hàng Nim, ngài nói đợi ngài nửa giờ. Hiện tại nửa giờ đã qua. Đúng hay không còn cần ta chờ một lát nữa? Đây là tài xế xe taxi âm thanh, mang theo chút mong đợi, bởi vì Lâm Tàng Phong nhượng hắn chờ ở chỗ này, chờ hắn nửa giờ, thường qua 10 phút đồng hồ sẽ cho hắn thêm một chút tiền. Lúc này mới có thể được người tài xế này không chỉ có không vội, còn hy vọng Lâm Tàng Phong có thể tiếp tục ngồi xuống. Dù sao cái này so với hắn lái xe lôi kéo người thoải mái hơn. Cũng càng kiếm tiền, chỉ là hắn cuối cùng không có toại nguyện. Bởi vì Lâm Tàng Phong khởi hành hướng đi hắn. Sau đó lên xe, sau đó nói một câu. Đi thôi, đi phi trường. Thoại âm rơi xuống, tài xế xe taxi bất đắc dĩ cười cười. Chỉ có thể cũng mở ra điều khiển cửa xe ngồi lên. Sau đó, xe khởi động lái về phía phương xa, nơi này, rốt cục không còn người, cũng rốt cục lại bình tĩnh lại, nhưng là, bên bãi biển Lâm Tàng Phong mới vừa ngồi qua địa phương, lại có một sợi dây chuyền lẳng lặng nằm ở nơi đó, là một đầu mang theo sợi tơ vỏ sò vòng cổ, mà vỏ sò phía trên chữ cũng bị một lần nữa sửa lại trở về, chỉ là nó cuối cùng bị lưu tại bờ biển. Đây có lẽ là mạng của nó vận, bị Tê Yê-ôn từ bờ biển nhặt lên, bị Lâm Tàng Phong thả lại bờ biển. Cái này có lẽ cũng là Lâm Tàng Phong vận mệnh, mang theo một lời cô dũng truy tìm, lại cuối cùng một thân một mình trở về. Nhưng mà, cái này cũng không bi thương, cũng không ly tán, đây chỉ là trở lại lúc đầu địa phương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.